Khương Tư Nam quét mắt mọi người, phát hiện trong ánh mắt mọi người lộ ra thần sắc nổi giận, không khỏi cười lạnh liên tục. Ta hôm nay đến Đại La Thiên Tông, chính là muốn mang ta người Thiên Đạo Phong của đi, mang đi đệ tử chân chính có tâm huyết của Đại La Thiên Tông, đều cút ngay cho ta, hôm nay ta không muốn giết các ngươi. Ha ha ha ha, Khương Tư Nam vừa nói xong, Thạch Cửu Biến lập tức cười ha hà, phảng phất như nghe được chuyện cười, ánh mắt của hắn dần hiện ra một tia trêu tức tràn đầy trào phúng. Khương Tư Nam, ngươi điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi một con sâu cái kiến ngay cả vương giả cũng không phải, vậy mà vọng tưởng nói muốn từ trong Đại La Thiên Tông dẫn người. Lại nói không giết chúng ta, là ta nghe lầm, hay đầu óc ngươi nước vào, người không biết không sợ, hắn đã muốn chết, vậy thành toàn hắn là được. Thanh âm của Trần Nguyên Canh như lợi kiếm, nhãn quang lạnh thấu xương, khinh thường cười lạnh nói. Cách chương.